Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 288, chúng ta có chứng cứ. Nhạc Linh Chi ha hả cười. Vừa rồi Cố Tranh cũng nói, hắn là ta vị hôn phu, ta là cùng hắn cùng đi La Khuông Sơn, hắn nhìn thấy nghe thấy, cũng chính là ta nhìn thấy nghe thấy, hắn cho rằng La Khuông Sơn thổ phỉ sẽ không làm ra như vậy tàn nhẫn sự, ta cũng là như vậy cho rằng. Xin hỏi Chi phủ đại nhân, đúng sự thật phản ánh một ít tình huống, cũng gọi là yêu môn hoặc chúng, cũng muốn bị bắt lại, đó có phải hay không? Liền ta cũng muốn cùng nhau chào. Không đợi Chi phủ đại nhân nói chuyện, Nhạc Linh Chi lại đoạt ở hắn phía trước nói. Những lời này, ta đã cùng Hoàng thượng nói một lần, nhưng Hoàng thượng cũng không có nói ta yêu môn hoặc chúng a. Hắn còn cố ý phái Liêu đại nhân tiến đến điều tra rõ án tử, hơn nữa đặc biệt cho phép ta hiệp trợ Liêu đại nhân. Nàng thật sự không kiên nhẫn cùng Chi phủ đại nhân ma kỳ. Bọn họ chỉ cần tìm ra này ba cái thổ phỉ lời nói lỗ hồng, lại buộc bọn họ nói tình hình thực tế, là được. Chi phủ đại nhân nghẹn họng, xem ra Nhạc Linh Chi cũng không có nói lời nói dối. Chính là, vì cái gì không có người thông chi hắn tình huống có biến. Tạ thần cũng đứng dậy, cấp ba vị đại nhân hành lễ. Tiểu nhân Tạ thần, cùng Phong Khinh Dương là kết bái huynh đệ. Nhưng ta có thể bắt người tóc thề, gần đây phát sinh năm khởi án tử, tuyệt đối không phải La Khuông Sơn thổ phỉ làm. Tiếp theo Tạ thần lại cường điệu có người coi trọng La Khuông Sơn, muốn hắn cùng Phong Khinh Dương quy thuận bọn họ, hơn nữa giao ra La Khuông Sơn. Hắn cùng Phong Khinh Dương không đồng ý, những người đó liền an bài người làm rớt bọn họ, kết quả thất bại, sau đó những người đó lại phát rồ tìm người gây án. Này ba gã đầu thú tự thú. Nguyên bản là La Khuông Sơn thổ phỉ, nhưng bọn hắn là bị những người đó thu mua, bị Phong Khinh Dương trục xuất La Khuông Sơn sau, nghe theo những người đó nói, cố ý tới đầu thú tự thú, vu oan cấp Phong Khinh Dương. Chi phủ đại nhân cười lạnh, vô chứng vô theo, tưởng bằng nói mấy câu liền tưởng thoát tội. Cố Tranh nói, chúng ta có chứng cứ. Liêu đại nhân nói, có gì chứng cứ, ta có thể chứng minh này ba cái thổ phỉ đang nói dối. Như thế nào chứng minh? Flow, đại nhân có không từ ta hướng bọn họ hỏi chuyện? Chuẩn, Nhạc Linh Chi không nghĩ tới, Liêu đại nhân tương đương phối hợp. Cố Tranh hỏi, Cố Khánh Sinh, người nhưng nhận được ta? Cố Khánh Sinh lúc này có chút sợ hãi, hắn biết tình huống có biến. Nhưng hắn đã khai cung không có quay đầu lại mũi tên, cần thiết đến căng ra đầu làm giả cung. Nhận được, ngươi ngày đó cùng cái này tiểu cô nương cùng đi La Khuông Sơn. Trừ bỏ ở La Khuông Sơn gặp qua ta, ngươi có hay không ở địa phương khác gặp qua? Cố Khánh Sinh lắc đầu, không có, ngươi nói dối, ngươi bị Phong Khinh Dương trục xuất La Khuông Sơn sau, liền trở về Cố Gia Thôn, ta ở Cố Gia Thôn gặp qua ngươi, ngươi cũng gặp qua ta có nhân chứng. A Hùng mang theo lại đây, hắn làm chứng nói, từ 9 tháng mới tới sơ 10, Cố Khánh Sinh đều ở Cố Gia Thôn trong nhà, ta cùng nhà hắn liền nhau. Mỗi ngày đều có thể nghe được hắn cha đang mắng hắn ăn không mồi rồi, không ra đi kiếm tiền, cũng không làm việc nhà nông, như vậy đại một người, mỗi ngày ở nhà ăn no chờ chết. Cố Khánh Sinh liền chửi hắn lão cha, là ngươi làm ta không chuẩn đi làm thổ phỉ. Hiện tại ta rốt cuộc không làm thổ phỉ, nhưng ngươi lại không vui, ngươi đến tột cùng muốn ta thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại, phụ tử hai người còn vặn đánh lên tới. Cố Khánh Sinh bị hắn lão cha kéo dài tới ngoài cửa, muốn buộc hắn đi làm việc nhà nông. Ngày đó Cố Tranh vừa vặn đi nhà ta còn cùng Cố Tranh cùng nhau kéo ra bọn họ phụ tử. Chuyện này trong thôn thật nhiều người đều biết, Cố Khánh Sinh không nghĩ tới Cố Tranh sẽ tìm A Hùng làm chứng người. Hắn cho rằng bình thường dân chúng đều sợ sự, không dám trêu chọc bọn họ này đó thổ phỉ, huống hồ, trong thôn rất ít người biết hắn hồi thôn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.